Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, khôn khéo Đỗ Ngọc Giai. Ta muốn làm ngươi ánh mắt, giúp ngươi xem Tô Tử Thiến. Cho dù là đã sớm chuẩn bị, đang nghe câu nói này thời điểm, Hứa Triết cũng sững sờ một cái, xem Đỗ Ngọc Giai một chút. Hứa Triết thản nhiên nói, cái gì ánh mắt, ta giống như nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, mà lại ta phi thường tín nhiệm Thiến Thiến, căn bản không cần người khác giúp ta nhìn xem nàng. Hứa Triết trả lời đúng quy đúng củ, nhưng theo Đỗ Ngọc Giai, lại không phải như thế. Dù sao lời đã làm rõ, Đỗ Ngọc Giai cũng không che giấu, trực tiếp nói ra, Hứa Triết ta biết ngươi. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng cảm giác phi thường nhìn quen mắt, cố ý lên mạng lục soát một cái, mà lại ta chuyên môn ra ngoài cùng ngươi chào hỏi, biết rõ tên ngươi, so sánh trên mạng ảnh chụp về sau, liền có thể xác định thân phận của ngươi. Trách không được, buổi chiều Hứa Triết ở bên ngoài đánh xong điện thoại ngây người thời điểm, Đỗ Ngọc Giai sẽ chuyên môn từ trong nhà chạy đến cùng tự mình chào hỏi. Vừa mới bắt đầu Hứa Triết không muốn nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cô gái này khả năng bản thân liền là tính chất so sánh nhiệt tình người. Ở phía sau ăn cơm thời điểm phát hiện cũng xác thực như thế. Nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà tại mới vừa nhìn thấy tự mình thời điểm, liền đem tự mình cho nhận ra. Trên mạng có Hứa Triết ảnh chụp, nhưng gần nhất liên quan tới Hứa Triết tin tức đều là quỹ từ thiện tại thành lập ngày ấy. Hứa Triết lên đài phát biểu thời điểm ảnh chụp lại hướng phía trước đẩy đã không dễ tìm cho lắm. Lúc ấy là chính thức trường hợp, Hứa Triết mặc cũng phi thường chính thức, cùng hiện tại trang phục bình thường có khác biệt rất lớn. Nếu như chỉ là xem tin tức lời nói, có rất ít người sẽ chú ý tới Hứa Triết thân phận. Dù sao Hứa Triết hiện tại cùng phổ thông sinh viên không có gì khác biệt. Nhìn càng giống một cái có chút tiểu soái cao lãnh nam sinh. Ai có thể hướng chục tỷ phú ông vế trên nghĩ. Nhưng Đỗ Ngọc Giai liền có dũng khí. Hơn nữa còn chuyên môn tra một cái tin tức so sánh. Đồng thời làm bộ đi qua chào hỏi. Hỏi ra Hứa Triết danh tự. Bị nhận ra. Hứa Triết cũng không cảm giác quá ngoài ý muốn. Bất quá đối với Đỗ Ngọc Giai lời nói, lại là chân chính cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đỗ Ngọc Giai vậy mà muốn làm tự mình ánh mắt, ta lại không tận lực giấu giếm thân phận của mình, cho nên ngươi nhận ra cũng không kỳ quái. Bất quá khi mắt của ta dây sự tình, coi như đi, ta tín nhiệm Thiến Thiến, cũng đối với mình có lòng tin. Không nói cái khác, chỉ là trước khi trùng sinh Tô Tử Thiến chờ chính mình 10 năm. Cũng đủ để nói rõ nàng đối với mình thành tâm. Từ khi hợp lại về sau, Hứa Triết có thể rõ ràng cảm giác được Tô Tử Thiến đối với mình không muốn xa rời. Mà lại hai cái người về mặt tình cảm ở chung, trọng yếu nhất một điểm chính là đối tin tưởng lẫn nhau. Quan trọng hơn một điểm, Hứa Triết đối với mình rất có tự tin, vô luận là dáng vóc, tướng mạo vẫn là phương diện khác, chính mình cũng không thể so với những người khác chênh lệch. Càng là thân gia chục tỷ nhất đại phú hào, đến mức như thế lòng dạ hẹp hòi, còn muốn tìm người nhìn xem tự mình bạn gái sao? Còn có việc sao? Không có việc gì ta liền đi. Hứa Triết liếc nhìn nàng một cái, quay người liền muốn rời đi. Chờ chút, Đỗ Ngọc Giai lần nữa gọi lại Hứa Triết. Lúc đầu cảm thấy 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới Hứa Triết không thèm để ý chút nào, nhường Đỗ Ngọc Giai tính toán đánh hụt. Kỳ thật ban đầu thời điểm, Đỗ Ngọc Giai nghĩ không phải cho Hứa Triết làm kẻ chỉ điểm dây, mà là có thể hay không đem Tô Tử Thiến thay vào đó. Nếu như không biết rõ thân phận còn tốt, nhưng là tại biết rõ Hứa Triết thân gia chục tỷ, có tiền như vậy về sau, Đỗ Ngọc Giai căn bản khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Không phải ngại nghèo yêu giàu, Đỗ Ngọc Giai cảm thấy đây là người cộng đồng tính. Mỗi cái người cũng muốn có tốt hơn người yêu. Nam nhân muốn vóc người đẹp, dài xinh đẹp, hiền thê lương mẫu hình nữ nhân. Nữ nhân không phải là không như thế. Đỗ Ngọc Giai gia đình điều kiện, cho nên đi học thời điểm một mực rất cố gắng. Đem đại học làm tự mình thu hoạch được cuộc sống tốt đẹp đường tắt. Nhưng không nghĩ tới tiến vào đại học thứ một ngày, liền nghênh đón như thế niềm vui bất ngờ. Năm gần 18 tuổi, giá trị bản thân chục tỷ hứa chiết. Đỗ Ngọc Giai không có nói qua bạn trai, nhưng học tập mệt mỏi thời điểm, cũng sẽ xem một chút tiểu thuyết. Hứa chiết điều kiện, không phải là như là những cái kia tiểu thuyết tình cảm bên trong đi ra đến nhân vật nam chính. Giống nhau sao? Tuổi trẻ, đẹp trai, vóc người đẹp, tiền nhiều, cho nên Đỗ Ngọc Giai nhịn không được sinh ra. Muốn chủ động truy cầu đối phương tâm tư. Nhưng Đỗ Ngọc Giai không ngốc. Nàng cũng biết rõ trước đây Hứa Chiết đang diễn sướng hội lên cùng bạn gái tỏ tình sự tình. Hiện tại xem ra nữ hài kia chính là Tô Tử Thiến. Lấy Hứa Chiết hiện tại thân ra, khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nhưng lại tại Tô Tử Thiến khai giảng thời điểm đặc biệt tới đưa nàng. Thậm chí xin đám bạn cùng phòng ăn cơm. Nói rõ Hứa Chiết phi thường quan tâm nàng. Loại này tình huống dưới, mình muốn thay vào đó khả năng cơ hồ là không. Thậm chí, nàng liền Hứa Chiết phương thức liên lạc cũng không có. Theo xác nhận Hứa Chiết thân phận một khắc này, Đỗ Ngọc Giai liền bắt đầu suy tính tới tự mình làm sao cùng Hứa Chiết đáp lên quan hệ. Cuối cùng nghĩ đến, cho Hứa Chiết làm kẻ chỉ điểm dây chuyện này. Đỗ Ngọc Giai rất thông minh, nàng biết rõ lấy Hứa Chiết giá trị bản thân, nếu như mình giúp hắn làm việc lời nói, tuyệt đối ít không tự mình chỗ tốt. Dù là những chỗ tốt này, là lấy Tô Tử Thiến bị giám thị để đánh đổi, đối nàng mà nói lại không có bất luận cái gì nỗ lực. Cớ sao mà không làm đâu, cho nên khi nhìn đến Tô Tử Thiến trở lại phòng ngủ về sau, Đỗ Ngọc Giai tùy tiện tìm lý do ra phòng ngủ, vội vàng hướng cửa trường học phương hướng chạy tới, rốt cục đuổi kịp Hứa Chiết, nhưng nàng vẫn ôm nhất định huyễn tưởng, trước thăm dò một cái có thể hay không đơn độc muốn tới Hứa Chiết phương thức liên lạc, hoặc là muốn thăm dò một cái Hứa Chiết có hay không kim ốc tàng kiều dự định. Dù sao mình tướng mạo và khí chất cũng là phi thường xuất sắc. Không thể so với Tô Tử Thiến phải kém, dù chỉ là bên thứ ba, chỉ cần dính vào Hứa Chiết cái này kim đại thối, nửa đời sau còn cần sầu sao? Chỉ là không nghĩ tới Hứa Chiết thái độ rất lãnh đạm, mà lại phi thường kiên định, Đỗ Ngọc Giai không thể làm gì khác hơn nói ra bản thân một cái khác ý nghĩ. Cho Hứa Chiết làm kẻ chỉ điểm dây, lần nữa đem Hứa Chiết gọi lại. Đỗ Ngọc Giai suy nghĩ một cái về sau, bắt đầu nói ra, mặc dù ngươi tin tưởng Tô Tử Thiến hẳn là cũng sẽ không cô phụ ngươi, nhưng Hứa Chiết ngươi suy nghĩ một chút, cái này trong đại học có bao nhiêu nam sinh, lại có bao nhiêu mặt dày mày dạn người. Tô Tử Thiến rất xinh đẹp, nhất là trên thân kia cỗ khí chất là đại bộ phận nam nhân rất ưa thích loại kia. Ngươi cảm thấy tại cái này trong sân trường sinh hoạt thời gian 4 năm, Tô Tử Thiến sẽ thiếu khuyết người theo đuổi sao? Ta không phải nói thay ngươi giám thị nàng, mà là nếu có người mặt dày mày dạn, hoặc là muốn dùng thủ đoạn khác truy cầu Tô Tử Thiến lời nói, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Đây không tính là giám thị a, kỳ thật tựa như là bảo vệ đồng dạng. Đỗ Ngọc Giai đem thoại đề cũng làm rõ, nhưng Hứa Chiết nhịn không được nhớn mày, trong lòng cảm khái cái này nữ nhân khôn khéo, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Hứa Chiết hỏi, ngươi lời nói đã động ta, nói đi, ngươi muốn cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.